xoay người trở về buồng nhỏ trên du thuyền. Sắc mặt của gã như mây đen kéo đến, ánh mắt như hàn quang lộ ra hung khí. Trở về đại sảnh trên tàu, Ơn A Di L cùng năm tùy tùng thấy Victor đi vào, bỗng nhiên đứng hết dậy. "Chú, Lâm Phi đi rồi." Ơn A Di L vẻ mặt bất an. "Hắn có làm gì chú không? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Victor đưa tay, ý bảo dừng lại. Gã quay đầu, phiền muộn nhìn Elijah. Bị chủ nhân nhìn chằm chằm, Elijah cơ thể không khỏi run lên, khiếp sợ cúi đầu. "Elijah, cô biết hắn là ai không?" Victor giọng trầm thấp hỏi. "Tiểu thư Ơn A Di L đã nói cho chúng tôi biết, hắn chính là KP, Lâm Phi tiên sinh." Elijah nuốt yếu hầu, giải thích. "Xin lỗi chủ nhân, tôi chỉ muốn bảo vệ ngài, không ngờ vị đại nhân đó lại xuất hiện tại nơi này." Victor cười lạnh. "Bảo hộ ta?" Thân thể Elijah càng run rẩy, như lá khô trong gió, có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào.